Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 87, đèn sáng. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ninh Khanh lại đi Khánh Nguyên Cung. Vẫn như cũ là luyện tập kính cha cùng quỳ lễ. Tống cha thượng triều xong, lập tức liền tới đây. Khi nhìn thấy Ninh Khanh quỳ gối trước mặt Trình Ngọc Hoa hai tay dâng trà, tâm hắn tựa như bị ai kéo đau. Trình Ngọc Hoa nhìn thấy hắn cũng không tránh chút nào. Nàng nhìn hắn, giống ngày thường cười cười. Biểu ca, huynh đã đến rồi. Ninh biểu muội đang luyện tập quỳ lễ. Sau ngày hôm qua khá hơn nhiều. Trình Ngọc Hoa một chút cũng không chột dạ. Nàng vì sao phải chột dạ? Nàng là chính thất, chẳng lẽ liền một cái thiếp quỳ lễ cũng chịu không nổi sao? Tống Trác biết đạo lý này. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên mới càng thêm thống khổ. Đều luyện đã bao lâu? Nghỉ ngơi đi, Tống Trác nói. Được, Trình Ngọc Hoa lên tiếng. Giống như đối đãi với hạ nhân. Nói, khả tâm, làm người mang biểu muội đi xuống thay quần áo. Trác nhi, nếu tới, ăn cơm xong lại về. Kính nhân Thái Hậu nói. Dạ, chỉ chốc lát sau cơm được mang lên. Ninh Khanh đã thay đổi một bộ xiêm y ra tới. Nàng không thể ngồi xuống, chỉ đứng ở một bên chia thức ăn cho Trình Ngọc Hoa. Tống Trác thân mình cứng đờ, trong lòng đại chấn, nơi nào nuốt trôi được cơm. Tiếp thất phụng dưỡng chủ mẫu ăn cơm là chuyện thường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hắn lại không cách nào tiếp thu. Hắn lấy thân phận chủ tử ngồi ở nơi đó, cùng nữ nhân khác cầm sắt hòa minh, mà nàng lại giống như hạ nhân, vì hắn và nữ nhân khác chia thức ăn. Tống Trác không thể nhịn được nữa, bang một tiếng buông chiếc đũa, đứng lên, lôi kéo Ninh Khanh liền đi ra ngoài. Tống Trác, kính nhân Thái Hậu giận dữ, Tống Trác lại không có quay đầu lại, vẫn luôn mang theo Ninh Khanh biến mất, ở hoa viên không người, hai người đưa lưng về phía nhau, trầm mặc, qua một hồi lâu, Tống Trác mới nói, ta sẽ thuyết phục Hoàng Tổ Mẫu, không bao giờ bắt ngươi làm này đó. Nói xong liền đi rồi. Ninh Khanh nhìn bóng dáng của hắn, hai mắt đẫm lệ mê mang, mờ mịt, nàng sở dĩ kiên trì đến bây giờ, yên lặng mà chịu đựng này đó. Đó là bởi vì nàng còn tưởng vãn hồi, nguyên nhân chính là vì thâm ái, quý trọng đoạn cảm tình này, cho nên mới lại nỗ lực một phen, cho nhau một cơ hội cuối cùng. Lần trước là dùng ngôn ngữ cảnh giác, lần này, nàng muốn dùng hành động. Làm hắn thật sâu thể hội cái gì là thê, cái gì là thiếp, nàng muốn vì hắn thắp lên một ngọn đèn sáng, vì hắn dẫn đường, hy vọng hắn thấy rõ tâm mình, nhưng, nàng vẫn luôn tự cho là nàng thấy rõ tâm hắn, mà hiện tại, nàng phát hiện, nàng trước nay chưa từng thấy rõ tâm hắn. Tống Trác trở lại Khánh Nguyên Cung, kính nhân Thái Hậu trầm khuôn mặt, Tống Trác nói, Hoàng Tổ Mẫu. Hôm nay ta thấy nàng học được quy củ đã không sai biệt lắm. Nàng cũng thực ngoan ngoãn, thực thuận theo, đã đủ rồi. Kính nhân Thái Hậu chèn ép Ninh Khanh cũng bất quá là vì cho Trình Ngọc Hoa vãn hồi chút thể diện. Tuy rằng không mừng Ninh Khanh, nhưng lại không nghĩ bởi vậy cùng Tống Trác xa cách. Đành phải nói, được rồi, quy củ xác thật học được không sai biệt lắm. Chỉ là nhìn tính tình nàng còn quá nóng này chút. Làm nàng mỗi ngày tiến cung chép kinh Phật một canh giờ tĩnh tâm. Như thế nào, Trình Ngọc Hoa cũng cười nói. Biểu muội thông tuệ, tuy rằng chỉ ngắn ngủn hai ngày, lại có mô có dạng. Sự tình cứ như vậy định rồi. Chờ Tống Trác rời đi, kính nhân Thái Hậu mới lôi kéo tay Trình Ngọc Hoa nói. Ngọc Hoa, thê chính là thê, thiếp chính là thiếp, thiếp là vĩnh viễn cũng không vượt qua được thê đi. Cho dù Trác nhi hắn nhất thời phạm hồ đồ, ai ra cũng sẽ gõ tỉnh hắn. Đến nỗi phía dưới những cái đó oanh oanh yến yến, sẽ luôn có một hai cái không bớt lo như vậy. Nếu như mỗi người đều so đo, cả đời dài như vậy, nơi nào so đo nổi. Nương nương, Ngọc Hoa hiểu được, nam nhân đều là như thế này. Cái nào không yêu mới mẻ không yêu mỹ nhân. Kính nhân Thái Hậu nở nụ cười. Cho dù Trác nhi là tôn tử của ta, ta cũng không thiên vị hắn. Ăn ngay nói thật, hiện tại hắn chính là đang lúc nóng bỏng. Người nếu gõ quá mức, mất đến cũng là tâm hắn. Làm nữ nhân, làm thê tử, phải học được yên tâm. rộng lượng chút, xem đạm chút, nếu không thương chính là chính mình. Chỉ cần không phải quá mức, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền qua đi. Hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, ngươi thả xem nàng kiến cao lầu, thả xem nàng sụp lầu. Nàng luôn có một ngày mất đi mỹ mạo như hoa, mỹ nhân dữ dội nhiều. Tới lại đi, đi rồi lại tới, đều là phấn hồng bộ xương khô. Mây khói thoảng qua, sủng ái của hắn, có được là may mắn, mất đi lại là mệnh. Chỉ cần hắn tôn kính ngươi, coi trọng ngươi, chính thê chi vị chặt chẽ chộp vào trong tay, mới là thực tế. Nói tới đây, kính nhân thái hậu dường như nhớ tới mấy chục năm quyền lực tình thương khuynh chát. Hơi hơi thở dài, hiện tại hắn tuổi tác còn nhỏ, không khỏi sẽ đi nhầm đường, làm chút việc hồ đồ. Lại mấy năm, chờ hắn thành thục, kinh nữ nhân nhiều, tự nhiên sẽ phát hiện, cái gì là hắn nên làm, cái gì là không nên làm. Càng thêm kính ngươi coi trọng ngươi. Trình Ngọc Hoa vành mắt đỏ lên. Dạ, được rồi, ngươi trở về đi. Trình Ngọc Hoa ra Khánh Nguyên Cung, ở hành lang dài màu son. Một bóng dáng thon dài thanh quý đứng lặng ở cuối. Hắn mặc bạch hoa cẩm bào, tóc đen như thác nước, vẫn thiên tư tuyệt sắc như cũ, lại không có tiêu sái phiêu giật trong dĩ vãng, càng thêm tang thương. Trình Ngọc Hoa nhìn đến hắn, dừng bước, cắn cắn môi, xoay người rời đi. Ngọc Hoa, Tống Trạc lại ba bước thành hai mà đuổi theo, ngăn cản đường đi của nàng. Ta muốn xuất cung, ta đã đáp ứng tổ mẫu một hồi bồi nàng đi trong chùa dâng hương. Nói rồi tránh sang một bên nghiêng thân mà qua. Ngọc Hoa, muội nhất định phải gả cho ta sao? Bước chân của Trình Ngọc Hoa khựng lại. Nàng quay đầu, lệ đã rơi đầy mặt. Gả, vì sao không gả? Cuộc đời này, ta chỉ gả cho một người là huynh. Nghe tiếng bước chân rời đi của nàng, Tống Trạc thật sâu nhắm mắt. Sai sai sai. Sai ở niên thiếu không biết tình nặng nhẹ, một câu lời nói đùa, lầm cả đời. Trình Ngọc Hoa bước lên xe ngựa liền cười, hắn muốn làm gì, hắn tưởng từ hôn sao, cười cười liền khóc, người như vậy, người nói, ta như thế nào có thể dung hạ. Khả Tâm biết Trình Ngọc Hoa nói chính là ai, là Ninh Khanh, thật là như thế nào cho phải. Thái hậu không lay chuyển được thế tử, tuy rằng Thái hậu cũng là yêu thích quận chúa. Nhưng rốt cuộc đó là thân tôn tử, làm sao có thể thật sự vì quận chúa mà khó xử thế tử? Về sau gặp được chuyện gì? Còn không phải thế tử cầu hai câu liền xong việc, ta sẽ làm nàng, tự động rời đi. Từ đây, Ninh Khanh tiến cung không còn phải luyện qua quỳ lễ, hoặc là chia đồ ăn, chỉ chép kinh Phật một canh giờ. Trình Ngọc Hoa ngẫu nhiên sẽ cùng nàng sao chép kinh. Mùng 10 tháng 3, Ninh Khanh đã quên mất hôm nay là ngày mấy. Tuy rằng đã vào mùa xuân, nhưng xuân hàn se lạnh, thời tiết vẫn lạnh như cũ. Tiểu Phật đường trong Khánh Nguyên Cung, Ninh Khanh chép xong một đoạn kinh Kim Cương cuối cùng, đột nhiên rầm một tiếng. Phía đối diện, Trình Ngọc Hoa đánh nghiêng nghiên mực, bắn một thân. Khả Tâm, Trình Ngọc Hoa hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, nhưng lại không ai đáp lời. Nàng nhìn Ninh Khanh cười cười, quần áo của ta ô uế, không thể mặc ra ngoài, Ninh biểu muội giúp ta một tay đi. Được, Ninh Khanh buông bút, cùng Trình Ngọc Hoa đi vào noãn các. Trình Ngọc Hoa giải mở ra từng lớp quần áo, tóc dài đen nhánh tất cả đều hợp lại đến trước ngực. Phía sau lưng tuyết trắng, lại có một vết sẹo dữ tợn, giống như con rết xấu xí bò đến trên lưng tuyết trắng của nàng. Như thể dọa người, làm ngươi sợ, thực xin lỗi. Trình Ngọc Hoa, vẻ mặt xin lỗi, mà cười cười, nương của ta lúc ấy nhìn đến vết thương này, cũng là xém chút bị dọa đến hôn mê, nhưng ta từ trong gương nhìn nó, một chút cũng không cảm thấy nó xấu, nếu có thể đổi bình an cho hắn, lại xấu cũng đáng. Ninh Khanh như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến một chút huyết sắc cũng không có. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Trình Ngọc Hoa lại giống như đang hồi ức, lẩm bẩm nói lên, năm ấy ta với hắn cùng đi Thương Nam Sơn săn thú. Nói đến đây nàng nghịch ngợm mà cười cười, đừng nhìn ta hiện tại mọi thứ đều khéo léo, ta từ nhỏ lại giống như tiểu tử, leo cây đào trứng chim, xuống sông bắt cá, chuyện gì bướng bỉnh cũng đều làm, nương ta đều mắng ta, nói còn như vậy liền gả không ra, nhà chồng nhất định ghét bỏ. Nói đến đây lại thở dài thật sâu, nương ta nói đúng, nhà chồng quả nhiên ghét bỏ, ta vì gả cho hắn, không còn có chơi đùa như vậy, ngược lại nỗ lực học tập, thứ ta ghét nhất là lễ nghi quy củ. Năm ấy, lúc ta còn bướng bỉnh, hắn mang ta đi Thương Nam Sơn săn thú, lại gặp được Vĩnh An Vương trả thù Thần Vương phủ, vì chạy trốn, hắn ôm ta nhảy vào dòng nước chảy xiết, may mắn mạng lớn còn sống lại đây. Ngươi có biết, lúc ấy hắn bị trọng thương, là ta cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn một ngày một đêm. Ngươi cũng biết hai người chúng ta tránh ở trong sơn động. Bên ngoài đều là bầy sói, là ta cầm cây đuốc canh giữ ở cửa động, một tấc cũng không rời. Ngươi cũng biết sát thủ đuổi theo, là ta vì hắn chắn một đao chí mạng. Năm đó, ta 13 tuổi, ngươi, năm nay cũng 13 tuổi đi. Ta vì hắn, liền xá hai lần mệnh. Ngươi vì hắn đã làm cái gì? Cùng hắn làm nũng, nháo tiểu tính tình, cùng hắn giận dỗi. Ninh Khanh, tâm đều đang run rẩy, lẳng lặng mà nghe Trình Ngọc Hoa lải nhải nỉ non. Ninh Khanh thậm chí có thể phác họa ra hình ảnh sinh tử gắn bó, đồng sinh cộng tử rung động đến tâm can kia. Nàng ấy cầm cây đuốc đứng ở cửa động vì hắn thủ bầy sói. Ở phía sau hắn trọng thương yên lặng mà nhìn, nhất định là chấn động cùng vô cùng cảm động đi. Nàng ấy vì hắn chán kiếm, hai người trọng thương cùng nắm tay phản sát đối thủ. Cái loại sinh tử chi gian chém giết, ăn ý phối hợp, sống sót sau tai nạn kích động cùng vui sướng. Hai người song song ngã xuống, cho nhau chiếu cố đưa tình ôn nhu. Ninh Khanh lại nghĩ tới năm trước vào ngày sinh nhật của hắn. Nàng vì hắn chải đầu, nhưng nàng liền chải đầu cũng làm không tốt. Hắn lôi kéo tay nàng nói, Khanh Khanh không cần biết bất cứ thứ gì, chỉ cần thực ngoan mà ở tại bên người biểu ca, liền thắng qua tất cả kinh tài tuyệt diễm. Nàng đến bây giờ còn vì câu nói kia cảm động, hiện tại mới biết được, hắn không phải không cần, mà là, đã có một nữ tử vì hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy. Không ai có thể thay thế, nàng vẫn luôn cho rằng, hắn không cưới nàng, không bỏ xuống được, là vì lễ giáo ước thúc, là thế giới quan của hắn còn không tiếp thu được, nhất thời không thể xoay chuyển tới. Nếu như vì này đó, nàng còn có thể cho hắn cơ hội, còn có thể nỗ lực, có thể tranh thủ, nhưng là, nếu như trong lòng hắn còn ở một cái nữ tử khác. Ninh Khanh rũ mắt xuống, nắm chặt nắm tay, rốt cuộc vô lực nắm chặt. Trình Ngọc Hoa biết, nữ hài trước mặt này đã bại. Hai tròng mắt nguyên bản luôn liễm diễm xuất sắc lập tức ảm đạm không ánh sáng. Như là tinh hỏa lộng lẫy đột nhiên bị dập tắt, một mảnh đen nhánh, nàng ta đã nhận thua, đã hoàn toàn từ bỏ. Cùng với nói Ninh Khanh thua ở trong tay nàng, không bằng nói, là thua ở trong tay tôn nghiêm cùng ngạo khí của bản thân. Một cái người đê tiện, không tư cách có được tôn nghiêm cùng ngạo khí, có được ngạo khí, đó chính là thất bại thảm hại. Ninh Khanh đã không biết chính mình là như thế nào rời Khánh Nguyên Cung. Nhất định là thực chật vật đi, trở lại xe ngựa, Tuệ Bình không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy bộ dáng Ninh Khanh sắp hỏng mất, đau lòng đến khóc, cô nương, người ra sao? Ninh Khanh rốt cuộc nhịn không được, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lại nức nở nói, không có gì thất tình mà thôi. Có cái gì đâu, ai không từng thất tình, ai không từng thất tình. Tuệ Bình càng lo lắng, trước đó vài ngày, dù cho bị thương lại sâu, Ninh Khanh đều là trầm mặc chống đỡ, yên lặng chịu đựng, thừa nhận, tuy rằng áp lực, trên người lại mang theo sự kiên cường dẻo dai, đâu giống hôm nay như vậy, làm như cuối cùng một cây huyền banh đoạn, hoàn toàn bước ra mà đi, phát tiết khóc giống, cô nương người không cần dọa nô thì cũng không thể làm việc ngốc. Tuệ Bình vội la lên, Ninh Khanh lắc lắc đầu, nàng sẽ không nghèo túng chật vật như vậy, giống người thảm bại tự thua trước mặt bọn họ, nàng còn muốn chạy đến có tôn nghiêm một chút, cách chương.